Cuối tuần tôi đưa em đi ra nước ngoài thư giãn một chút, em muốn đi du thuyền hay là máy bay? Có muốn đi đến đất nước nào hay không? Thấy người phụ nữ cúi đầu, không thèm để ý đến mình, trong lòng Lục Văn Thù bắt đầu tức giận. Anh kéo cuốn sách trong tay của cô, nện mạnh xuống thảm, giọng nói lạnh lùng. Tôi xin lỗi em, và đã sắp xếp cho người giúp việc kia một công việc tốt, con mẹ nó em còn muốn tôi thế nào, cả ngày đối với tôi cứ như người gỗ vậy mãi sao? Lục Văn Thù lôi cánh tay của cô, đem cả người cô kéo về phía mình. Nói chuyện đi, đừng cứ giống như người câm điếc vậy. Tôi không muốn đi, Lâm Thanh Dung cuối cùng cũng mở miệng, tiếng nói nguội lạnh. Anh muốn đứa bé này, tôi sẽ sinh cho anh, sau đó anh để tôi đi. Lục Văn Thù oán hận nói, em hại tôi thê thảm như vậy còn muốn rời đi, em cho rằng tôi muốn đứa bé này. Nếu anh không muốn thì phá đi, dù sao cũng có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh. Bàn tay Lục Văn Thù vung lên cho cô một cái tát, ánh mắt hung ác, hận không thể giết chết cô. Trên đời này sao lại có người phụ nữ như vậy? Cô nên xuống địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Lâm Thanh Dung da mỏng, bị Lục Văn Thù đánh, gương mặt lập tức phiếm hồng, hiện lên dấu bàn tay. Cô cúi đầu mím môi, không lên tiếng. Sau một hồi im lặng, Lục Văn Thù thô lỗ hất cô ra, bưng bàn ăn rời đi. Lâm Thanh Dung nhặt cuốn sách trên thảm lên, lại ngồi vào ghế sofa, ngón tay lật sách vẫn đang run run. Lục Văn Thù trút tất cả cơn tức giận Lâm Thanh Dung lên đám người giúp việc, để họ thúc giục Lâm Thanh Dung xuống lầu nhiều hơn, đi vườn hoa nhiều hơn, nếu nôn thì mang đồ ăn mới đến cho cô. Lần sau tôi đến nếu phát hiện thấy cô ấy gầy đi tôi sẽ không tha cho các người. Làm cho đám người giúp việc bị dọa câm như hến. Bọn họ ban đầu đến đây là vì mức lương cao, ai biết vị Lục. gocchuyenaudio.com Tiên sinh này tính tình lại nóng nảy và khó hầu hạ như vậy. Lục Văn Thù ở thư phòng làm việc đến rạng sáng, lúc quay lại tầng 3 thì thấy trong phòng ngủ có ánh đèn lờ mờ. Rõ ràng là Lâm Thanh Dung đã ngủ, anh cũng không bật đèn lên, vì vậy anh dựa vào ngọn đèn nhỏ để đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, vén một góc chăn lên chui vào, nệm hơi chìm xuống. Thấy người phụ nữ quay lưng về phía mình, trong lòng Lục Văn Thù cảm thấy khó chịu, đưa tay ôm cô vào trong ngực, sờ đến cánh tay của cô không có mấy cân thịt, anh ngửi được trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt. Anh vừa nhắm mắt lại thì mơ hồ nghe thấy tiếng âm thanh rung động. Thấy chiếc điện thoại trên tủ ở đầu giường phát sáng, trong lòng anh thầm mắng một câu, sau đó nghe máy. Đêm hôm khuya khoắt con mẹ nó cậu muốn chết, đối phương nhỏ giọng nói. Thật có lỗi, Lục Tổng, là ngài nói có việc gì phải lập tức báo cáo lại cách trương.